Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17, theo hành trưởng lão. Tô Đồng nhìn đến trong lòng bàn tay một giọt chất lỏng màu đỏ. Đây chính là vô thường hỏa lan rèn luyện sau đó còn dư lại bộ phận tinh hoa sao? Nếu thượng cổ thần chi ngôn ngữ như vậy vô địch, Tô Đồng cũng sẽ không lại quấn quýt. Lúc này đối với trong lòng bàn tay một giọt này chất lỏng màu đỏ, Tô Đồng càng thêm cảm thấy hứng thú. Cứ như vậy một giọt, thì có thể làm cho luyện tinh cảnh tăng một phẩm thực lực. Tô Đồng tò mò gật một cái kia một giọt chất lỏng màu đỏ. Không có cảm giác nào. Thử xem. Do dự một chút, Tô Đồng chính là trực tiếp đem một giọt này chất lỏng màu đỏ nuốt xuống. Ngay tại Tô Đồng nuốt xuống trong nháy mắt, lỗ tai có một cái chớp mắt như vậy giữa u tai rồi một hồi. Sau đó chính là cảm giác đến. Trong thân thể có một cổ uyển như thủy triều nhu ấm áp năng lượng. Bắt đầu chậm rãi khuếch tán ra. Loại năng lượng này so với linh khí, muốn nồng đậm vô số lần. Hơn nữa cũng không có cỡ nào bá đạo. Luyện tinh cảnh chính hắn, vừa vặn có thể chịu được. Vật này tự hồ phi thường tốt hấp thu. Không cần lại trải qua tịnh hóa. Chính là tinh khiết năng lượng. Tô Đồng tâm lý thầm nói. Cái này năng lượng phi thường ấm áp, thậm chí Tô Đồng cảm giác đến cả người đều là ấm áp, rất là thoải mái, để cho Tô Đồng cảm thấy có chút tương tự tại ngâm suối nước nóng. Nếu như tu luyện đều có thể thư thái như vậy, vậy thật là tốt nha. Đây là Tô Đồng ý nghĩ, bất quá kỳ thực hấp thu linh khí cũng không thống khổ, chỉ là không có như thế thoải mái. Quả nhiên sử dụng linh thảo đến tăng thực lực lên là biện pháp tốt nhất, chẳng những phi thường tinh thuần, hơn nữa còn không có bất kỳ tác dụng phụ. Đương nhiên, cũng không phải cái linh thảo gì cũng có thể sử dụng. Không thích hợp lắm, sử dụng nếu như không luyện hóa được kia năng lượng khổng lồ, có thể sẽ bạo thể mà chết. Bất quá đây vô thường hỏa lan là phi thường thích hợp luyện tinh cảnh, cho nên Tô Đồng mới có thoải mái như vậy trải nghiệm. Tu luyện khoảng một canh giờ, Tô Đồng liền đem đây vô thường hỏa lan tôi luyện được linh dịch cho hút dọn sạch rồi. Mà lúc này Tô Đồng cảnh giới cũng không hồi hộp chút nào đạt tới luyện tinh cảnh nhị phẩm. Tu luyện đơn giản như vậy sao? Tô Đồng cười. Bất quá nếu như những lời này khiến người khác nghe thấy, đánh giá muốn chọc giận được thổ huyết. Bởi vì bọn hắn đạt đến luyện tinh cảnh, không có một cái thấp hơn một năm. Cảm thụ một sao sao trong cơ thể lực lượng, Tô Đồng cũng là đối với lực lượng càng thêm mê muội rồi. Cảnh giới bây giờ vẫn còn quá thấp, không biết phụ cận đây còn có linh thảo. Tô Đồng lúc này cũng là có chút mong đợi, nếu là có bó lớn linh thảo, tăng thực lực lên sẽ càng đơn giản hơn. Bất quá đối với linh thảo sinh trưởng cùng phân bố, Tô Đồng cũng không rõ ràng. Tô Đồng trưởng lão có từng trở về. Vừa lúc đó, Tô Đồng nghe đi ra bên ngoài có một giọng nói. Không phải là người khác, chính là Thạch Lôi. Tô Đồng hiếu kỳ, lúc này đến không có mấy ngày, làm sao tìm tới cửa? Bất quá vẫn là xuống lầu kiểm tra. Ta ở đây, có chuyện. Tô Đồng đi ra nơi ở, nhìn về phía Thạch Lôi, hỏi, Tô trưởng lão, may mà ngươi tại. Thạch Lôi nhìn thấy Tô Đồng thời điểm, cũng là có chút kích động. Xem ra quả thật có sự tình. Tô Đồng chỉ là nhìn đến Thạch Lôi, cũng không có hỏi nhiều. Thạch Lôi chính là mở miệng, tông chủ tìm Tô trưởng lão có chuyện, để ta đến tìm ngươi. Tông chủ? Tô Đồng ngược lại thật không ngờ. Tông chủ tìm hắn? Vâng, tông chủ mời Tô trưởng lão sau khi trở về nhất định phải đi tìm nàng. Thạch Lôi gật đầu trả lời. Được, ta đây liền đi. Tông chủ lúc này ở nơi nào? Tuy rằng không rõ ràng là chuyện gì, bất quá tông chủ mà nói, vẫn phải là đi một chuyến. Tại phòng nghị sự, Thạch Lôi vội vàng trả lời. Tô Đồng gật đầu một cái, chính là tiếp tục hướng phía phòng nghị sự đi tới. Đây Xích Hồng Tông, tại mấy ngày nay, Tô Đồng cũng là quen thuộc. Không lâu lắm, chính là đến đó phòng nghị sự. Đợi đệ tử thông chi một tiếng, Tô Đồng chính là tiến vào. Tông chủ, mấy vị trưởng lão cũng tại. Tô Đồng nhìn đến trong phòng nghị sự. Không chỉ có Lạc Tử Nhân ở đây. Đại trưởng lão mấy cái tương đối lời nói có trọng lượng trưởng lão. Cũng đều tại. Tô trưởng lão. Vừa vặn có chuyện tìm. Ngươi thực lực. Lạc Tử Nhân lời mới nói đến một loại. Nhất thời ngây ngẩn cả người. Bởi vì lúc này nàng phát giác Tô Đồng thực lực. Luyện tinh cảnh. Đại trưởng lão cũng là khiếp sợ mở miệng. Lúc này hắn có thể cảm giác đến. Tô Đồng thực lực. Chính là luyện tinh cảnh. Bất quá Tô Đồng không có xuất thủ. Hắn cũng chưa biết. Là mấy phẩm cảnh giới. Nhưng mà xác thực chân chính luyện tinh cảnh. Đại trưởng lão thật là tinh mắt. Tô Đồng cười nói. Lời này chính là biến tướng thừa nhận. Hắn chính là luyện tinh cảnh rồi. Chuyện này. Tô trưởng lão đến Xích Hồng Tông. Tựa hồ không đến nửa tháng đi. Một vị trưởng lão nói ra. Trưởng lão này Tô Đồng nhớ danh tự. Gọi Lục Trác. Nửa tháng luyện tinh cảnh. Tô Đồng trưởng lão ngộ tính. Thật sự là tuyệt hảo. Một vị trưởng lão khác. Cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Thật sự là người so với người. Tức chết người. Nhớ năm đó. Nàng đạp vào luyện tinh cảnh. Tốn một năm thời gian 3 tháng. Thối thể cảnh cũng không kém đã hơn 1 năm thời gian. Cộng lại không sai biệt lắm thời gian 2 năm rưỡi. Nhưng hôm nay. Tô Đồng thời gian nửa tháng. Chính là vượt qua thối thể cảnh. Bước chân vào luyện tinh cảnh. Đây khác biệt. Thật đúng là khác nhau trời vực. Xem ra chuyện này. Các vị trưởng lão cũng sẽ không có vấn đề đi. Lạc Tử Nhân lúc này cũng là nhìn về phía kia mấy vị trưởng lão. Lãnh đạm cười nói. Tô Đồng cũng không rõ ràng bọn hắn đang nghị luận cái gì. Bất quá xem ra. Cùng hắn có quan hệ. Không có ý kiến. Tô Đồng trưởng lão có thể đảm nhận nhiệm vụ này. Hừm, không sai. Mấy cái trưởng lão cũng là rối rít tỏ thái độ. Tô Đồng vẫn thật tò mò. Bọn hắn là nói cái gì? Ha ha, Tô Đồng trưởng lão, biết rõ tân sinh lịch luyện sao? Lạc Tử Nhân lúc này cũng là tuần hỏi một câu. Không biết, Tô Đồng cơ hồ không có do dự. Dù sao xác thực không rõ ràng. Lạc Tử Nhân, khục khục. Mỗi năm đều sẽ có mới đệ tử bước vào Xích Hồng Tông. Mà năm ngoái đệ tử cần phải tiến hành một lần lịch luyện. Khảo nghiệm đã qua 1 năm thành tựu. Nếu là có thể, liền tiếp tục tài bồi. Nếu là không được, đại đa số sẽ điều về. Lúc này tam trưởng lão ho khan một cái. Cũng là cho Tô Đồng giải thích một câu. Còn có chuyện này. Tô Đồng vốn tưởng rằng đạp vào Xích Hồng Tông sau đó chính là đều có thể lưu lại đi. Đương nhiên, muốn lưu lại, cũng không phải không được. Chỉ là cần vì Xích Hồng Tông làm một ít góp phần. Những thủ vệ kia, quét dọn đệ tử, rất nhiều đều là không thể thông qua khảo nghiệm đệ tử. Tam trưởng lão bổ sung một câu. Vậy, đây có quan hệ gì với ta sao? Sẽ không ta cũng muốn tham gia đi. Tô Đồng sững sờ. Chuyện này. Tựa hồ không có quan hệ gì với hắn nha. Chẳng lẽ hắn cũng cần cùng những đệ tử kia cùng nhau đi tới lịch luyện? Hừm, chính là tông chủ hy vọng Tô Đồng trưởng lão cũng đi vào. Tam trưởng lão gật đầu một cái. À, chuyện mất mặt như vậy. Cùng đệ tử cùng nhau lịch luyện. Đương nhiên, Tô Đồng trưởng lão là lấy theo hành trưởng lão thân phận đi trước. Tông chủ có ý tứ là để cho Tô Đồng trưởng lão làm quen một chút xung quanh địa hình hoàn cảnh và tông môn, vốn là chúng ta lo lắng Tô Đồng trưởng lão thực lực không đủ. Bất quá hôm nay xem ra, Tô Đồng trưởng lão có thể đi tới. Đây là tông chủ Lạc Tử Nhân ý tứ. Tam trưởng lão cũng là thuật lại một lần. Theo hành trưởng lão, nguyên lai không phải cùng nhau lịch luyện sao? Tác giả để lời nói với người xa lạ. Tốt. Hôm nay canh, 1, đến, ngủ ngon, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.